tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 21, phong hoa tuyệt đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là kỳ nghỉ đông nên người on game cũng ít đi, bang phong hoa tuyệt đại của Mạc Lục cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong bang phần lớn là chút ít người LV56, nhưng phần lớn đều là từ một kẻ mới chơi mà bò lên, cho nên giao tình cũng không tệ lắm. Hơn nữa bang phái từ từ lớn mạnh nên có thêm một chút người chơi LV23, 30 xin vào. Lúc đó có một người chơi nữ tên Băng Nhược mới vừa gia nhập bang phái đang hỏi có ai giúp bạn ấy đi phó bản không, đoán chừng hình như chẳng ai rảnh, cho nên cô nương này hỏi 5-6 lần không ai để ý đến lời mình nói, cứ vậy ao khỏi bang. Loại tình huống này Tiểu Lục cảm thấy thông cảm, bất đắc dĩ đem cô nương Băng Nhược một lần nữa mời trở lại. Hơn nữa tự mình mang thầy thuốc LV26 này đi phó bản LV21, liên tục thiếu kinh nghiệm, Mạc Lục chưa có lên cấp 60 nên Mạc Lục cảm giác mình thành người bảo kê đi phó bản 21 rất chuyên nghiệp. Từng cành cây, ngọn cỏ trong phó bản đều khắc ở trong đầu nàng, muốn quên cũng không quên được. Phó bản đi một nửa, bạn kia liên tục không lên tiếng đột nhiên tại trong đội ngũ mở miệng. Tổ đội, Băng Nhược nước biết tỷ tỷ cảm ơn tỷ. Tổ đội, Băng Nhược tỷ là người đầu tiên trong bang nói chuyện với muội, cũng là người đầu tiên dẫn muội đi phó bản, người cảm ơn tỷ. Đang soát quái Mạc Lục bị đột nhiên được cảm ơn sững sờ, đột nhiên liền nhớ lại chính mình trước mới vào trò chơi không biết gì. Khi đó toàn là có người xa lạ, tại khi mình làm nhiệm vụ thời điểm cần chia tay giúp đỡ, bọn họ đều giúp. Có lẽ đối với người kia là thuận tay, nhưng về sau mình rất nhiều lần gặp được người nên luôn mang tâm tình là cảm kích. Mạc Lục cảm khái một phen, đối với bạn kia theo thật sát phía sau mình nói ra. Tổ đội, nước biết người ta quấn, không cần phải nói cảm ơn a, nếu đã gia nhập phong hoa tuyệt đại, vậy chúng ta chính là người một nhà. Người một nhà cần gì nói cảm ơn, tổ đội, nước biết người ta quấn, kỳ thật vừa rồi trong bang mọi người là đúng lúc không có ở đó, hơn nữa có nhiều người theo thói quen tất cả kênh nói chuyện cho nên mới không có trả lời kéo muội đi thôi. Tổ đội, nước biết người ta quấn, Băng Nhược về sau nếu như đám người kia không có phản ứng, muội liền tới tìm ta. Chấm, chỉ cần có thể giúp ta nhất định sẽ giúp. Tổ đội, Băng Nhược, email protected, tốt, cảm ơn nước biết tỷ tỷ. Tổ đội, nước biết người ta quấn, ha ha, ngoan. Đến khi chia vật phẩm sau khi hoàn thành phó bản, Mạc Lục trực tiếp đem tất đồ mình được chia cho đối phương. Tổ đội, nước biết người ta quấn, hữu dụng thì giữ lại, vô dụng có thể lấy ra cho ngựa ăn. Tổ đội, Băng Nhược A, từ phó bản sau khi đi ra, Mạc Lục kêu mấy pháp sư thuật sĩ LV6X trong bang phái giúp Băng Nhược cô nương đi làm nhiệm vụ. Trong game nam người chơi cơ bản đều rất thích mang người chơi nữ cấp thấp đi, đặc biệt là tại phong hoa tuyệt đại có hơn 20 người chơi nhân vật nữ nhưng đã có 3 người đã kết phu thê rồi, vì vậy nữ trong bang phái rất được hoan nghênh. Mấy người trong bang phái được dịp lên mặt một phen, bị đạo sĩ, võ sĩ cùng với hòa thượng rượu thịt hung hăng khinh bỉ, sau đó bị đuổi giết cúp đuôi chạy trốn. Sau đó mấy người lại bắt đầu đối với Mạc Lục tiến hành giáo dục. Bang, hòa thượng rượu thịt ca nói, Tiểu Lục muội tử này, đồ tốt như vậy cũng không giữ lại cho lão ca hả? Bang, đạo sĩ, chính thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tốt như vậy sao có thể tiện nghi tên tiểu tử thuật sĩ kia? Ta đây dù thế nào cũng so với tên tiểu tử thuật sĩ kia mạnh hơn một chút đó. Bang, võ sĩ, nói đến đây. Tiểu Lục muội tử, này là muội không đúng. Thuật sĩ tên hỗn tiểu tử kia thấy thế nào cũng không mấy người chúng ta có AP. Nhân phẩm, vận khí, cực tốt hơn nha, muội dù sao cũng phải hỏi trước mấy người chúng ta, sau đó sẽ quyết định chứ. Bang, nước biết người ta quấn, bê đổ mồ hôi, các người hãy đến chỗ lão nương đăng ký một chút, lần sau trong bang có người mới tới sẽ chỉ định mấy người theo thứ tự đi cùng, ok. Bang, hòa thượng rượu thịt không có thành ý nha, không có thành ý, lại còn phải đăng ký. Chúng ta quen biết lâu như vậy chẳng lẽ muội nên phải là chủ động thông báo chứ? Bang, nước biết người ta quấn. Mấy người các anh rảnh rỗi như vậy vậy thì hãy mau mau thăng cấp đi, thăng cấp. Cấp bậc cao các cô nương mới có thể cuồn cuộn mà đến. Bang, chim nhỏ yêu thương, phốc, chấm, bang, chim nhỏ yêu thương, còn cuồn cuộn mà đến, Tiểu Lục em nói tài nguyên cuồn cuộn. Bang, nước biết người ta quấn, chim nhỏ tỷ chẳng lẽ không nhìn thấy trong mắt bọn họ tàn ra lục quang, đều là xích lõa trắng trợn thèm thuồng sao? Bang, hòa thượng rượu thịt, Tiểu Lục muội tử, muội nói như vậy, lão ca thật sự là thương tâm ích cho ích. Bang, đạo sĩ Tiểu Lục này, thì ra là muội liên tục như vậy đối đãi với vài kẻ bọn ta. Ca đối với muội bây giờ quá thất vọng rồi. Bang, võ sĩ ai, Tiểu Lục muội tử, muội làm hại trái tim thủy tinh mỏng manh của ca ta vỡ 3 mảnh tan nát dưới đất. Muội có mau đến bồi thường tổn thất cho ca ta không? Bang, chim nhỏ yêu thương, ha ha ha ha ha, TVB không thuê mấy người này quả thực là tổn thất của bọn họ. Em xem mấy người này nếu là đi diễn trò, giải Oscar cũng không thành vấn đề. Bang, hòa thượng rượu thịt chim nhỏ, đừng tưởng rằng có Việt ca che chở làm chỗ dựa cho muội là có thể cười nhạo ca đây vài cái. Bang, đạo sĩ, chim nhỏ, đừng quá kiêu ngạo, ca thế nhưng rất là thù dai. Bang, võ sĩ, chim nhỏ, coi chừng chúng ta đem muội thành món nướng. Bang, chim nhỏ yêu thương, chấm chấm chấm chấm, các anh hợp tác khi dễ em. Vốn là mấy người bọn họ chính là trong ngày thường bị lão công của chim nhỏ là Việt ca ức hiếp quen nên lúc này liền muốn nhân cơ hội khi dễ lại. Ai ngờ, Mạc Lục trông thấy hệ thống nhắc nhở tin tức hảo hữu của bạn liên tục bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua online thì xuất phát từ đạo nghĩa lập tức đem nội dung ói chuyện này chia cho đối phương. Phỏng đoán chim nhỏ cũng chứng kiến lão công nhà mình online nói chuyện bị mấy anh kia khi dễ nên lập tức kênh nói chuyện bang phái bay ra một hàng chữ lớn. Bang, liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Móa, ba người các ngươi gan thật lớn, lại dám thừa dịp ta không có ở đây quang minh chính đại khi dễ vợ ta. Chấm chấm, không muốn sống phải không? Bang, hòa thượng rượu thịt, Việt ca bớt giận. Bang, đạo sĩ, Việt ca bớt giận. Bang, võ sĩ, Việt ca bớt giận. Bang, nước biết người ta quấn. Omega, Việt ca V5. Việt ca có khí phách. Bang, hòa thượng rượu thịt tiểu lục muội. Tên phản đồ này, bang, đạo sĩ tiểu lục là tên phản đồ. 1, bang, võ sĩ tiểu lục là tên phản đồ. 2, ha ha ha ha, Mạc Lục đối với máy tính trực tiếp cười gian. Mấy cái kẻ dở hơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bọn họ bang phái không náo nhiệt cũng không được a a cách chương.